Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã biết bà cụ bị làm sao. Và còn cái vấn đề của anh chồng của cô Nhàn, mặc dù đã chết bao nhiêu năm nhưng chưa về nhập mộ được. Nguyên nhân từ đâu và anh sẽ được giải quyết như thế nào? Rồi cuối cùng thì gia đình hai người anh trai độc ác liệu có gặp quả báo gì hay không? Tất cả sẽ được trả lời ở tập cuối của Ám Ảnh Mỗi Đêm của tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, đọc những tác phẩm khác của Trung Kiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến Ám Ảnh Mỗi Đêm tập cuối. Lúc đang chuẩn bị đi, Nhàn lại bảo bây giờ cô đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Ngộ nhỡ người ta báo chính quyền thì làm sao? Cô Phúc nói, giời ơi, chúng mày tổ thế. Cấm đi khỏi nơi cư trú là tính theo địa phận xã nơi mày đang sống. Chứ có phải cấm mày ra khỏi nhà đâu mà sợ không dám ra khỏi nhà. Cấp cư trú này là cấp xã cấp huyện mày hiểu chưa? Thế chứ mày cứ rư rú ở trong nhà từ cái hôm trước đến giờ đấy. Nhàn gãi đầu, quả nhiên là cô không biết, không hiểu chuyện này cho lắm, cho nên cứ tưởng là không được ra khỏi nhà, không dám đi đâu. Cô Phúc không những chỉ giỏi việc âm, mà cô còn giỏi cả những vấn đề xã hội, khác hẳn với hai chị em Nhàn và Phương. Nhàn sáng mắt, thế thì con vẫn ra bên nhà ngoại ở làng bên thăm con bé Mít, có phải không cô? Cô Phúc liếc nhìn, thế chứ còn gì, tổ ơi là tổ, nhanh nhanh chuẩn bị mấy thứ ta bảo đi. Lấy cái áo của nó nhá, không lỡ việc đây. Cả hai mừng húm, sự xuất hiện của cô Phúc làm cho mọi thứ như được thắp sáng. Nhàn nghe thấy được ra khỏi nhà thì mừng đến độ cơ mặt giãn cả ra. Hai chị em chuẩn bị hương đèn bát nước hoa hồng theo lời cô Phúc, rồi cả ba lên xe máy. Nhàn đóng cổng, chỉ đường cho mọi người đi thẳng ra quốc lộ, nơi ấy vẫn nằm trong địa phận cho phép. Dạ, năm ấy chồng con bị xe container nó quẹt. Ở ngay đầu đường lớn, chỗ đoạn quang cong cong, gần cái quán ăn đêm, trách về bên trái độ 50 mét. Cô Phúc gật đầu, ba người nổ máy đi thẳng qua con đường nhỏ, giữa nhà Lão Tính và Lão Tuấn. Ở trong nhà Lão Tính lúc này điện đóm sáng trưng, cô Phúc nhìn qua ô cửa sổ thông xuống bếp, nhưng không thấy bà cụ Duyên đâu. Chỉ có điều, âm khí từ trong ngôi nhà hai tầng cứ toát ra, khiến cho cô tự nhiên rùng mình. Nó là quỷ đói đấy, nó kinh lắm. Mà tao thấy khả năng cái quan tài đầu tiên được báo là nó nằm chính xác ở... À mà thôi, cứ từ từ đã. Cô Phúc định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cả ba đi đến đầu đường thì thấy Lão Tuấn đang đứng trước cửa nhà ngó sang. Trông thấy Nhàn, Lão há hốc cả mồm. Nhưng Nhàn không thèm nhìn Lão, cứ thế đi thẳng làm cho Lão ngẩn ngơ. Hình như Lão đang xăm soi gì đó ở bên nhà Tính. Nhàn chỉ tay, đi bên này ạ. Ba người tiếp tục, trời đất đã tối hẳn. Có lẽ bây giờ người làng đều ở nhà ăn cơm, cho nên đường làng ngõ xóm vắng tanh. Đâu chỉ có vài con chó chạy lang thang đâu. Đi hết con đường làng ngoằn ngoèo, cũng tới đường bê tông dẫn ra đường lớn. Nhàn bảo Phương đi thẳng chừng hơn cây số nữa, đã ra đến đầu đường. Dạ, qua cái chỗ cua kia là tới đấy ạ. Cô Phúc gật đầu đang định vít ga đi tiếp thì có vài cái xe công trường, xe container bóp còi đi qua ầm ầm. Ai nấy giật thót cả tim. Cô Phúc bảo Nhàn và Phương đi sát vào bên lề. Đi làm âm như thế này lại đang dở linh, cho nên dễ gặp xui xảy ra biến cố không mong muốn vì bị ma quỷ nó theo dõi. Cô nói, khiếp, nó bóp cái còi gì mà tao hết cả hồn. Bảo sao đoạn đường này nó tai nạn, chỗ này xảy ra nhiều vụ lắm rồi phải không? Tao cảm nhận được cả đấy. Nhàn gật đầu, chỗ đoạn cong mà anh Tâm tai nạn ngày trước, đúng thực nó thành cái dớp, một điểm đen mà độ hơn chục năm nay xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm. thường thì là đắp chiếu luôn. Một hai vụ may mắn lắm, được các cụ gánh còng lưng, thì cũng cả đời tàn phế, tháo chân tháo tay. Hai chiếc xe đi rón rén thêm một đoạn, Nhàn nói, đây rồi cô ạ, là cái chỗ cột mốc này đấy ạ. Ba người dừng lại, chỗ anh Tâm gặp tai nạn đúng vào đoạn cua nguy hiểm nhất. Một bên thì là bờ ruộng, cho nên không có cả chỗ đỗ xe. Nhàn nhớ lại cảnh chồng cô nằm co quắp, máu chảy lênh láng, đôi mắt trực đỏ hoe. Cô Phúc chống xe bước xuống, cô bảo phải nhanh làm lễ, chứ không cái đoạn đường này oán khí nhiều, cô cảm giác nó nguy hiểm lắm. Phương gật đầu sửa soạn. Dạ vâng, xong hết rồi cô ạ. Dạ, có gì cô cứ dặn ạ. Cô Phúc gật đầu, cô nhìn xung quanh, ngồi xuống chỗ vệ cỏ, nhặt một cục đất ở bên cạnh. Sau đó châm lửa, cắm nhang. Tiếng gió từ cánh đồng và tiếng động cơ xe chạy vồn vột làm cho Nhàn và Phương nổi gai ốc. Cô Phúc bảo Nhàn quỳ xuống cầm cái áo của chồng phụ cô làm lễ. Rồi cô cúng khấn, đọc to tên tuổi sinh thần bát tự của anh Tâm. Gió đã nổi ù ù, đầu ba que nhang cháy đỏ rực. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con kính lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Cô đọc một bài khấn, có lẽ là bài khấn của các cô đồng theo lối đạo mẫu tứ phủ, và cô đang muốn gọi vong của anh Tâm về đây. Ba tiếng Nguyễn Văn Tâm được cô đọc to. Một số người đang ăn nhậu ở quán gần đó thấy ba người phụ nữ đang thắp hương giữa trời tối thì họ xì xào ngó nghiêng. Này, làm gì ấy nhỉ? À thì gọi hồn, chắc là chết tai nạn đấy mà. Xong họ cũng mặc kệ. Việc người nhà đi gọi hồn những người chết ở ngoài đường thế này đối với họ cũng đã quen. Cô Phúc đọc tên Tâm rồi nhắm mắt, bảo Nhàn đọc theo. Tự dưng cả người cô Phúc run lên, cô nhíu mày nghiêng nghiêng đầu. Bên tai cô là đầy những tiếng kêu khóc, la hét đến hỗn loạn. Trong đầu cô Phúc, những âm thanh, những hình ảnh bắt đầu hiện ra rất đỗi kinh khủng. Tất cả đều là những lời nói, những hình ảnh cuối cùng mà những nạn nhân đã từng bỏ mạng ở đây đang muốn kết nối với cô. Những thầy đồng cô đồng có khả năng tâm linh khi làm việc âm đều có thể nhìn ra những hình ảnh siêu linh. Cô Phúc lờ mờ cảm nhận thấy xung quanh có rất nhiều những cái bóng đang bò tới bò lui cầu cứu. Đâu đó đằng sau cô cất lên giọng nói khàn khàn. Nhàn, Nhàn ơi. Tiếng gọi và tiếng khóc ghê rợn. Cô Phúc biết là anh Tâm, anh ấy đã hiện về. Cô mở mắt, cô không nhìn lại đằng sau, bảo Nhàn tiếp tục gọi tên. Cơ thể của cô lắc lư, cô chỉ tay ra đằng trước, nơi ba nén nhang đang cháy ở trên đất. Đoạn cô nói khiến cho cả Nhàn và Phương im thít. Không khóc nữa, vợ nó tìm đến để đưa về rồi thì có cái gì mà phải khóc. Nào, thế ngồi xuống, ngồi đối diện với cô xem nào. Một cơn gió thổi làm cho tàn hương rơi rụng. Không cần phải nói, cả hai chị em Nhàn và Phương dường như có thể cảm nhận được anh Tâm đang hiện diện nơi đây. Chỉ là họ mắt họ không nhìn được mà thôi. Cô Phúc nhìn thẳng ra lòng đường, nơi ấy có những chiếc xe vẫn đang réo còi vồn vột chạy qua. Cô độc thoại một mình, tựa như đang giao tiếp. Cô gật rồi cô lắc, cô quay sang Nhàn. Đấy, bao năm qua nó vẫn cứ vất vưởng ở đây đấy, bị bọn ma bọn quỷ ở đây nó nếu không cho về đấy. Thằng này thì cũng hiền, từng ấy năm không xô ai để thế chỗ, kể ra cũng biết nghĩ. Khổ, đúng là tên là Tâm mà. Nhàn sụt xịt, trước kia khi còn sống anh Tâm tốt bụng lắm, cho nên những lời cô Phúc vừa nói Nhàn hoàn toàn tin, không dám thắc mắc. Nhàn cầm cái áo của anh Tâm rồi nói luyên thuyên như tâm sự. Cảm giác như là được nhìn thấy chồng vậy. Cô Phúc dặn Nhàn không được khóc nữa, càng khóc anh Tâm càng không thể nói. Phương bên cạnh vỗ về. Chị, thôi chị nín đi, chị nín để cô còn làm việc. Nhàn gật gật, Cô Phúc bảo Phương lấy cái bát và chai nước sạch đổ ra lưng bát cho cô. Cô đặt bát nước ở cục đất cắm mấy que nhang. Cô ngắt vài cánh hoa hồng thả vào trong đó, rồi thắp thêm một que nhang đốt lên, đặt nằm ở ngang trên miệng bát. Nhàn sụt sịt, trước kia khi anh Tâm còn sống tốt lắm, cho nên những lời mà cô Phúc vừa nói ra thì Nhàn hoàn toàn tin tưởng, không dám thắc mắc lấy nửa lời. Cầm lấy cái áo của Tâm, nói luyên tha luyên thuyên như là tâm sự, cảm giác như đang được nhìn thấy chồng vậy. Cô Phúc dặn Nhàn không được khóc nữa. Càng khóc, anh Tâm càng không thể nói. Phương ở bên cạnh cũng vỗ vỗ. Chị nến đi, nến đi để cô làm việc. Nhàn gật đầu, cô Phúc bảo Phương lấy cái bát và chai nước sạch ra, đổ lưng bát vào rồi đưa cho cô. Cô Phúc đặt bát nước trước cục đất cắm sau mấy que nhang. Cô vắt vài cánh hoa hồng thả vào trong đó, rồi thắp thêm một que nhang đốt lên, đặt nằm ngang ở trên miệng bát. Cô nói, được rồi, để cô dẫn hồn nó vào trong bát nước. Hai chị em tròn mắt, không biết cô Phúc sẽ làm thế nào, nhưng dường như cô Phúc đang muốn linh hồn của anh Tâm chui vào trong đó, rồi đưa đi khỏi đây. Cô Phúc đưa hai ngón tay lên, chập lại chỉ ra phía trước, đọc tên anh Tâm. Tay còn lại cô kết thành hình ấn hoa sen, khô khô vài đường. Tay bên phải kéo dần thẳng vào chỗ bát nước, nơi có những cánh hoa hồng đang nổi lành phành. Dẫn hồn nhập vào. Mặt nước trong bát tự động lay động. Cô Phúc dùng bàn tay xoa xoa lên miệng bát, rồi thở ra một hơi, khẽ nâng bát nước đưa sang cho Phương. Cô bảo Nhàn đưa cái áo của anh Tâm cho cô. Cô rút ra một nắm tiền âm phủ, xòe ra, châm cháy, rồi đặt luôn cái áo của anh Tâm vào đó, cho bén những ngọn lửa đang bùng lên. Nhàn tò mò, thế là sao ạ? Cô Phúc đứng dậy, cô bảo Phương cầm cho cẩn thận, không được để cho nước vương vãi, ảnh hưởng tới linh hồn của anh Tâm. Hai chị em cứ nhíu mày nhìn vào đống lửa, nơi cái áo và đống tiền vàng đang cháy. Cô Phúc ra dấu im lặng. Cô bảo Nhàn nhận lấy cái bát nước, rồi tới bên cạnh hai chiếc xe máy. Đừng hỏi gì nữa, bây giờ đi ra mộ, tuyệt đối là không được nhắc gì đến tên chồng mày biết chửa. Đi nào, thề chứ cẩn thận, không nước nó sóng sánh đổ ra ngoài là hỏng việc đấy. Ra đến mộ, tao sẽ nói tường tận cho. Hai chị em gật gật, mặc dù cảm thấy tò mò, muốn hỏi, thế nhưng nghe cô Phúc nói thế, chắc là có lý lẽ riêng của cô, không dám nói gì thêm. Phương nổ máy đèo Nhàn, cầm cái bát rôn rôn. Vừa vào một số một một cái thì nước ở trong bát suýt nữa trào ra, làm cho cô Phúc quay ngoắt sang. Tao đã bảo khéo mà, thế đi chậm thôi. Phương dạ vâng, cho xe đi rù rù. Hai chiếc xe lặng lẽ rời khỏi nơi đã từng là hiện trường của vụ tai nạn của anh Tâm. Đống lửa vẫn đang rừng rực cháy. Lầm lũi đi được vào trong làng, Nhàn bảo Phương rẽ sang con đường liên thôn, nơi khu vực nghĩa địa cũng là nơi an nghỉ của Tâm. Đoạn đường này cũng chính là đoạn đường dẫn sang thôn khác để đón công nhân bên ấy trước khi ra đường lớn, để cho Nhàn và Phương đi làm mỗi sáng. Nhàn nói, dạ, chồng con nằm ở đây cùng các cụ bên ấy. Khéo, đoạn đường này thôi tối lắm, đi chậm lại đi Phương, chậm lại. Con Phương gật đầu, bản thân nó cũng đang lóng ngóng bởi vì run. Đoạn này nhiều đá và khó đi lắm. Hai chiếc xe lần mò trong tối gần 15 phút cũng đã tới nơi. Con Phương cho xe chạy đến gần ven đồi. Nó phanh đánh kít lại khiến cho Nhàn cầm cái bát, đập cả mặt vào lưng nó. May mà nước cũng chỉ vừa chớm đến ngón tay cái. Con Phương nói, đến đây đi bộ thôi. Ba cô cháu dừng lại. Đoạn này là đường mòn, đã thế lại còn dốc lên xuống rất nhỏ. Xe có thể đi được, nhưng sợ nước sẽ bị trào ra. Nhàn bước xuống xe mà tay chân run đầy bẩy. Từ bên trong chiếc bát, những cánh hoa cứ xoay vòng vòng, khiến cô có cảm giác đang thực sự có một thứ gì đó nằm im chờ đợi, nhìn cô từ trong đó. Cô Phúc nói, dẫn đường đi. Ba người bỏ lại hai chiếc xe rồi cùng nhau đi vào nghĩa địa của làng, nằm ở thoai thoải rìa ngọn đồi nho nhỏ. Muốn tới được chỗ của anh Tâm còn phải leo ngược lên trên. Tiếng của những bước chân cứ rầm rạp dẫm trên mặt sỏi đá cằn khô. Khung cảnh ở trong nghĩa địa rợn lắm. Mặc dù vẫn sớm, bởi vì khu này hoang vắng, thường thì chẳng có ai lui tới ngoài dân nghiện hút. Cô Phúc đi thêm được một quãng, nhìn trước ngó sau. Ổn rồi đấy. Gớm. Để đưa được cái thằng này về đây mà cũng vất vả lắm cơ. Vừa nãy tao đi mà chỉ lo chúng mày làm đổ nước ra. Mấy con vong ở chỗ tai nạn kia nó theo đến tận chỗ để xe, chúng nó mới chịu bỏ đi đấy. Hai chị em lạnh người, không ai nói. Đang lúc như thế này mà cô Phúc lại nói cái bọn vong ở ngoài đường nó đi theo, khiến cho cả hai tưởng tượng ra cũng đã sợ. Len lỏi qua những ngôi mộ được đặt lung tung, không theo quy hoạch, cuối cùng ngôi mộ nhỏ của anh Tâm cũng đã hiện ra trước mặt. Từ dạo bốc mộ sang cát xong đến nay thì hôm nay là lần đầu tiên Nhàn quay trở lại đây, cho nên cảm xúc của cô cứ nghẹn ngào dâng lên. Nhàn bưng chiếc bát bằng hai tay tiến lại thì cô Phúc xem qua ngôi mộ một lượt. Cô bảo Nhàn đặt lên cạnh bát hương. Tới lúc này, cô Phúc cảm nhận thực sự nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng cũng đem được cái bát nước chứa linh hồn của anh Tâm đến mà không bị tràn ra một giọt. Cô mỉm cười nói, hai đứa, châm cho nó 5 que nhang, chỗ còn thừa chia ra, cắm ở những ngôi mộ xung quanh làm phúc cho họ. Thấy cô Phúc cười cười, cả hai tự dưng nhẹ cả người. Phương hỏi vì sao lúc ở ngoài đường cô không nói gì. Cô Phúc sửa soạn rồi ngồi xuống bảo, nó bị ma quỷ ở ngoài đường níu kéo đấy. Vừa nãy cô lặng lẽ dẫn hồn nó vào trong cái bát, những cánh hoa sẽ giúp cho linh hồn ẩn nấp đi, trốn khỏi tai mắt của bọn vong dữ xung quanh đấy. Chiếc áo của nó cô vừa đốt coi như là vật thế thân. Bọn ở đây nó khiếp lắm, tinh danh lắm. Bọn nó bám theo mình đến tận đây, chỉ cần nước tràn ra là mang theo âm khí của thằng Tâm. Chúng nó biết chúng nó kéo ngược lại ngay. Thôi cũng may an toàn rồi. Thì ra là như vậy. Phép này của cô Phúc thật hay và cũng thật lạ, thật bí ẩn, khiến cho cả hai chị em phải trầm trồ suýt xoa. Biết thì biết là vậy đấy, nhưng thực sự ra sao thì chỉ có cô Phúc biết mà thôi. Đợi cho hai chị em cắm hết nhang ở những ngôi mộ xung quanh chỗ đó, cô ngồi khoanh chân xuống đọc khấn lẩm nhẩm. Gió lại nổi lên, làm cho những cành cây bạch đàn lay động rì rào. Cô Phúc thì thầm, ừ rồi, thế vợ nó làm theo ước nguyện rồi đấy. Còn muốn nói gì nữa với nó không để cô sang tai? Sao? Mừng lắm à? Ừ ừ, không phải lo, nó ổn. Có cô ở đây thì không phải lo. Từ nay lên trần ít thôi, nhập mộ rồi thì ở nguyên dưới đấy nhá. Lên nhiều nó loạn âm, hiểu chưa? Nhàn đứng ở phía sau vái vái. Nghe cô Phúc nói, Nhàn cũng hiểu được ra là anh Tâm đã mãn nguyện. Chợt nở nụ cười. Cô Phúc lấy từ trong túi áo ra cái đĩa, hai đồng tiền xoa xoa lên mặt đĩa thả xuống xin đài. Tiếng đồng đài leng keng vang lên, chỉ một lần là được ngay, làm cho cô Phúc mừng rỡ vái ba vái. Đứng dậy chỉ tay bắt ấn, cô miệng dõng dạc hô, Nguyễn Văn Tâm, nhập mộ. Năm đầu tàn nhang trong khoảnh khắc cháy lên đỏ rực. Gió từ những tán cây thổi ùa về, làm cho tà áo nâu của cô Phúc cùng với mái tóc của Nhàn và Phương khẽ bay bay. Cô Phúc gật đầu nói rằng thổ công thổ địa đã giang tay đón anh Tâm về. Từ nay không cần phải lo cho anh Tâm nữa. Cô thấy anh Tâm đã lành lặn hệt như trong ảnh ở nhà khi còn sống, chứ không còn mang hình hài thảm thương bị tai nạn lúc nãy. Nhàn rơi nước mắt vái vái bước tới. Anh Tâm, anh ơi, từ nay anh yên lòng anh nhé. Em sẽ nuôi dạy con cho tốt. Chuyện của nhà bên ấy và em sẽ giữ trọn đạo nghĩa. Anh sống hồn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho mẹ con em mạnh khỏe, anh nhớ. nhắc tới bà cụ Duyên và nhà bên ấy, tự dưng trong Nhàn cảm thấy lấn cấn. Cô muốn thì muốn thế, nhưng họ đối xử không tốt với cô. Chính bản thân cô cũng đang thực lòng muốn rời đi. Đứng trước mộ của Tâm, cô không biết phải nói làm sao. Cô không muốn tính toán gì với anh em nhà ấy nữa. Cô chỉ muốn lo cho xong việc cho chồng, được trắng án là cô sẽ dọn đồ về nhà mình cho nó yên. Thế nhưng cô này, thế còn chuyện của mẹ cháu? Nhàn lên tiếng hỏi. Cô Phúc đang khấn dở, nghe thấy Nhàn hỏi cô không đáp, nói nốt mấy câu, đưa tay vái vái, xong xuôi cô mới quay sang. Rồi, thế là xong việc của thằng Tâm. Việc của nhà bên ấy thì phức tạp lắm, cái này người ta phải giải quyết, chứ hỏi cô thì cô chưa hiểu. Nhàn nghiêng đầu, dạ, là thế là sao ạ? Cô Phúc bảo Phương thu dọn, ba cô cháu quay đầu rời đi. Cô Phúc vẻ mặt dần dần chuyển sang đăm chiêu. Thế bây giờ cô hỏi thế này này, chả lẽ rồi tự dưng tao nhảy vào nhà nó làm lễ à? Nó lại chả đuổi cổ ra. Người ta đang sống nhăn răng bảo là có người sắp chết, nó lại bảo là cô nói linh tinh, nó lại vả vỡ cả mồm cô ấy chứ. Nhàn im lặng, quả thực bây giờ xong việc của anh Tâm, Nhàn cũng chẳng mấy quan tâm đến sống chết của hai vợ chồng gia đình bên kia. Nhưng con quỷ đang trú ngụ ở trong người của bà cụ, nói gì thì nói, nó cũng là gia đình anh ruột của anh Tâm. Toàn là chị dâu, cháu ruột của anh Tâm hết. Bây giờ mà không cứu thì Nhàn cũng day dứt không nỡ. Nhàn nói, nhưng cũng phải cứu mẹ cháu chứ. Cứu cái gì? Còn Phương ngắt lời. Thì cái việc mẹ cháu bị thần trùng bắt ấy, bây giờ mà không giải thì... Cô Phúc im lặng. Quả thực cô cũng đang nghĩ vấn đề này, chỉ là cô chưa có nói được ra. Bảo là chịu không muốn can thiệp, chỉ là cô nói thế thôi, chứ trách nhiệm người làm thầy. Thấy ma quỷ nó tác quái thì bản thân cô cũng không thể khoanh tay để nó hại người như vậy. Cô nói, từ từ để cô nghĩ cách. Đoạn cô đăm chiêu rảo bước, cả Nhàn và Phương bây giờ cũng đang nghĩ xem liệu có nên nói hoặc là nhờ cô giúp này nọ hay không. Bởi vì quả thực là gia đình hai người anh tính toán kia sống với Nhàn nhẫn tâm quá. Ba cô cháu cứ thế mỗi người một suy nghĩ, cùng nhau rời khỏi khu nghĩa trang. Bây giờ là tầm 9 giờ tối. May mắn làm sao hai chiếc xe máy vẫn nguyên chỗ cũ, không bị thằng nghiện nào nó dắt đi. Dạ, bây giờ về nhà cháu đi ạ. Chắc là lúc nãy cô sang vẫn còn chưa ăn gì phải không cô? Cô Phúc suy tư. Thôi, cơm cháo gì, cô đi về. Con Phương ngạc nhiên. Thế chứ sao lại về? Cô Phúc không đáp, dường như cô đang bận việc gì đó, hoặc là có việc gì cho nên cô mới bảo. Như thế, cô ngồi luôn lên xe nổ máy. Hai chị em chạy tới. Tự dưng vừa xong việc, lúc nãy còn cười cười nói nói, mà bây giờ cô lại bảo về. Hay là cô giận sự gì? Còn Phương bảo, có gì không nên không phải thì toàn là con cháu. Cô cứ nói thẳng ra, bây giờ vừa làm lễ xong còn chưa thụ lộc lại để cô về. Không biết vì lý do gì, bản thân hai chị em đều khó hiểu, cảm thấy áy náy. Cô Phúc thở dài thượt ra một hơi. Chúng mày không phải bận tâm, không phải là tại chúng mày đâu. Thôi được rồi, để cô về, có gì cô báo lại cho. Nhưng mà cô ơi, cô Phúc không đáp, nổ máy đi thẳng. Nhàn và Phương đứng chưng hửng nhìn theo, không hiểu thái độ của cô Phúc như vậy là cớ làm sao. Gió ở nghĩa địa vẫn cứ thổi ù ù bên tai. Phương nhìn theo ánh đèn xe máy của cô Phúc, suy nghĩ, rồi lay lay Nhàn. Đừng nghĩ nữa, hình như không phải là cô giận đâu chị ạ. Thôi, đi về thôi, nghe em, đi về. Nhưng mà chị... Nhàn bối rối. Quả thực là nghĩ rằng cô Phúc giận gì mình, hay là mình làm gì đó không nên không phải, cô mới bỏ về như vậy. Tính tình cô Phúc thì quả thực cũng lạ, bây giờ cũng chỉ biết đành đi về, chờ đợi mà thôi. Ít ra thì chuyện của anh Tâm cũng đã lo xong. Nhàn nén tiếng thở dài, leo lên ngồi sau xe con Phương. Trong đầu là những suy nghĩ, những đắn đo, không biết phải xử trí cho bà cụ Duyên như thế nào cho tốt, để rồi còn giữ trọn đạo nghĩa với bên nhà chồng. Con Phương vừa chạy xe vừa nói, thôi chị đừng nghĩ nhiều, chuyện rồi đâu có đó. Nhàn gật đầu, hai chị em đèo nhau ra khỏi nghĩa địa của thôn. Bóng trăng trên đầu lạnh lạnh phủ xuống, những ánh đèn thưa thớt từ ngôi làng nhỏ nơi có ngôi nhà đầy phức tạp của Nhàn le lói. Nhàn ngồi sau xe im lặng nhìn lại chỗ mộ của chồng mà nén một tiếng thở dài khó xử. Về đến đầu ngõ nhà Nhàn, lúc này đường là ngõ xóm vắng vẻ. Không hiểu vì sao, hôm nay lại không ai ra đường. Nhà nào nhà nấy lại tắt điện từ sớm. Suốt cả đoạn đường về nó cứ vắng tanh. Lúc đi đến đầu nhà của lão Tính, lão Tuấn, nghe bên nhà của Tính có tiếng cãi nhau to. Nhàn và Phương tò mò ngó đầu nhìn vào thì trông thấy lão Tính mụ thơm, lão Tuấn mụ hóa, cùng với một người đàn ông nào đó đeo kính, đang đối mặt chỉ trỏ, quát tháo. Không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe chừng căng lắm. Tao bảy, mày ba, lăng nhăng nữa thì biến. Tao là trưởng đấy, một là như thế, hai là nhị. Mẹ nhà ông, bảy ba là bảy ba thế nào? 50-50, không là không xong với thằng này đâu. Ông lén lút nhờ nó sang đây để làm thủ tục đấy à? Này các chú, tôi... À cái thằng chó này, mày chửi ai đấy? Tao chửi mày đấy, mày định nhốt cả à? Di chúc này là từ bao giờ? Ai làm chứng? Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Tao đeo cút đây. Rồi sau đó là tiếng đổ vỡ. Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ nó đi. Những tiếng chửi bới đánh nhau ầm ĩ. Còn đang ngơ ngác không hiểu gì, hai anh em nhà lão làm sao tự nhiên lại đánh nhau, thì thấy lão Tuấn ôm đầu chạy ra ngoài, máu me đầm đìa. Nhàn với Phương khiếp hồn đứng nép sang một bên, mụ hóa vội vàng chạy theo. Trông thấy hai cô, mụ vội vàng tới nỗi làm ngơ luôn như không quen biết. Lão Tuấn về nhà hùng hục, vác theo con dao vọ, xông ra. Tao chém chết cụ nhà mày. Mẹ thằng Tính già, tao chém chết cụ nhà mày. Hôm nay tao quyết. Ông ơi, thôi, xin ông, ông điên rồi đấy à, ông ơi, ông Tuấn. Mụ thơm đóng sầm cửa lại. Người đàn ông đeo kính ở trong nhà lão Tính, Nhàn không nhớ rõ tên, nhưng hình như là cán bộ xã làm ở mạng đất đai địa chính. Lão Tuấn cầm dao, mặt đỏ tía tai, đạp rầm rầm vào cửa. Chó của cả làng sủa nhấm nhằng. Nhàn và Phương hốt quá, hai đứa mau chóng cho xe vào trong nhà của Nhàn, đóng chặt cổng lại, sợ không phải đầu thì phải tai. Khiếp, lão Tuấn ăn nguyên cái chai hay sao ấy? Có chuyện gì anh em lão đánh nhau khiếp thế chị nhỉ? Chị cũng không biết, nhưng mà lão Tính hung lắm, lão Tuấn cũng chẳng vừa. Ôi giời ơi, ở ngoài nhìn vào thì tưởng thế nào, hóa ra bên trong thì thối như là chuột chết ấy. Nhà chị chắc có anh Tâm là hiền nhất. Nhàn thở hắt ra, không biết là vừa xảy ra chuyện gì mà anh em nhà lão lại đánh cãi chửi nhau đến độ sứt đầu mẻ chán, lại còn vác cả dao sang tận nhà thế này. Cơ mà bây giờ Nhàn chẳng muốn quan tâm. Nhàn không có tiếng nói ở đây. Bây giờ cô mà sang can ngăn không khéo còn bị ăn đòn, thậm chí còn bị lão Tuấn lão điên lão băm cho một nhát thì chết. Thôi, tốt nhất là tránh. Đi, chị đi vào ăn cơm đi. Đấy, ông trời có mắt cả đấy, cả chúng nó. Phương lôi tay Nhàn vào. Ở bên ngoài kia lúc này tiếng chửi nhau, tiếng đập phá của lão Tuấn vẫn cứ vang lên ầm ĩ. Phương xới cho Nhàn bát xôi, lúc nãy làm lễ thắp hương, mọi thứ đã nguội lạnh, nhưng Nhàn cảm thấy đầm ấm và có chút gì vui lắm. Ít nhiều gì chuyện của chồng cô cũng đã xong. Phương gắp thịt gà cho Nhàn. Chị ăn đi chị. Hai chị em nhìn nhau cười cười, bữa cơm tuy nguội, nhưng lòng người đối với Nhàn, nó ngon Bởi vì trong cái sự nguội lạnh đó thì còn có tình cảm chị em nồng ấm bù đắp cho. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết cô Phúc đi đâu. Lúc nãy cô nói có gì cô báo lại là làm sao. Nhàn cười cười nói, ngày mai sẽ rủ con Phương về ngoại thăm con bé Mít. Mà ở bên ngoài đầu cổng, tiếng chửi nhau của anh em nhà Tính Tuấn vẫn cứ ầm ầm. Mở cửa ra thằng Tính già. Bố mày chém chết, mở ra, thằng chó Tính già. Sáng ngày hôm sau, trải qua một bên ầm ĩ, lúc này ở bên ngoài đã im. Hai chị em chuẩn bị đồ đạc, quà bánh, để tí nữa sẽ sang bên ngoại thăm con. Tiện cũng mua cho ông Nhân bố Nhàn một ít chè thuốc. Nghĩ đến ông cụ mà Nhàn thương lắm, đầu hai thứ tóc, vợ thì mất, đến tầm tuổi này vẫn còn phải lo cho con cháu. Thực lòng Nhàn áy náy và nhớ ông cụ lắm. Loay hoay được một lúc, mở cổng phi xe ra đầu đường xóm, đi tới nơi của nhà lão Tính, thì trông thấy lão đang lén lút mở cửa, ăn mặc lịch sự, không biết lão định đi đâu. Nhàn chào lão theo phản xạ. Dạ bác ạ. Lão Tính nhìn Nhàn không nói, coi như không quen. Dặn mụ Thơm ở bên trong khóa cửa, rồi leo tót lên xe để ga. Phương cau mày huých huých, Nhàn tỏ ý. Làm gì mà phải chào cái ngữ ấy. Lão Tính đi trong một cách lén lút, gấp gáp lắm. Dường như lão muốn tránh mặt cả Nhàn, chứ không chỉ là vì ghét, mà không muốn nói. Phương chạy xe theo hướng đường rẽ. Chị chào làm gì? Dở người. Thì chị quen mồm. Phương không đáp cũng dễ hiểu. Nhàn từ trước tới nay là người hiền lành, sống biết trước biết sau, cũng chẳng trách cô được. Thôi thì dù có ra sao, mình cứ tử tế, chứ không thì mình khác gì cái lũ ấy. Hai chị em mặc kệ lão, cho xe hướng sang bên làng Thịnh Hòa, ở nhà của Nhàn. Mà bên kia, lão Tính vừa chạy xe, mặt vừa đăm chiêu tính toán. Lão định lên huyện. Hôm nay lão lén lút đi như vậy, không gì khác chính là để quyết tâm nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ mảnh đất mà Nhàn đang ở, bà cụ Duyên đứng tên. Sau vụ việc ngày hôm qua, lão biết anh em lão sẽ không thể nhìn mặt nhau. Lão nhanh chóng đi làm thủ tục để tránh lão Tuấn gây khó dễ. Với lại bây giờ lão đang bị bọn chủ nợ thúc ép, phải nhanh chóng bán thôi. Dù rẻ thì cũng phải bán, chứ không thì không bị thằng Tuấn nó chém, lão cũng sẽ bị bọn chủ nợ nó xin tiết, không gia hạn được nợ nữa. Vừa chạy xe máy vừa gọi cho tay Phú, là người đàn ông đeo kính hôm qua đã đợi sẵn ở trên đầu đó, hỏi địa điểm để lão đến. Hôm nay lão thấy cảm giác trong người lạ lắm. Tuy nhiên không phải là ốm, mà cũng không phải là vấn đề sức khỏe. Lão cứ cảm thấy có cái gì đó bồn chồn. Tay Phú bảo rẽ vào một quán nào đó ngồi đợi, một chút nữa gã sẽ đến. Lão Tính rẽ vào quán nước ven đường, gọi lấy cốc trà đá, rít điếu thuốc lào cho lòng bình lại. Giở tờ di chúc ra đọc một lượt, ở sau lưng của lão có tiếng xe máy đỗ đánh cạch. Lão Tính phả hơi thuốc, đang chăm chú đọc thì tự dưng sau gáy mình lạnh lạnh, rồi có tiếng bà hàng nước cất lên. Chú uống gì chú ơi? Không ai đáp lời. Bà nhíu mày nhìn ra phía đằng sau lão Tính. Lão Tính ngẩng lên, nhìn chăm chăm bà hàng nước trước mặt mình. Chỉ thấy soạt một tiếng, tờ di chúc trong tay lão bất ngờ bị kẻ nào đó giằng mạnh. Lão Tính bất ngờ nhưng vẫn giật lại được. Tuy nhiên tờ giấy bị rách toạc ra làm một góc to. Lão trợn mắt quay đầu nhìn ra, đằng sau lưng lại chính là lão Tuấn đang lừ lừ. Chưa kịp phản ứng thì lão Tuấn nhảy bổ vào đè nghiến lão Tính xuống, quyết rằng bằng được cho tờ di chúc. Thằng chó, tao biết ngay mày lén đi sang tên và thằng chó Tính. Ok. Tiếng của bà hàng nước hốt hoảng, tiếng chai cốc đổ vỡ loảng xoảng. Lão Tính chỉ kịp nhận ra là thằng em trai bị ấn đầu xuống, đánh cộp một cái trên bàn, mắt hoa cả lên. Không biết lão Tuấn theo dõi từ bao giờ, thế nhưng đúng theo dự định của lão thì hôm nay thằng Tính già nó lén lút đi làm sổ đỏ để cho mình không nhăm nhe được dù chỉ là một phân. Lão Tính chửi, Thằng chó, thằng chó. Lão Tuấn bóp nghiến cổ. Lão Tính nghiến răng lật người lại. Tờ giấy trúc trong tay đã nhầu nát do hai người ẩu đả như là phường chợ búa. Lão Tính điên tiết đấm một phát vào giữa mặt Tuấn, khiến cho Tuấn ngã ngửa cả ra. Vậy là đi tông bản diên trúc có đầy đủ vân tay chữ ký. Bây giờ lão hóa rồ hóa dại lao vào nhau, định ăn đồng thua đủ. Bất ngờ lão Tuấn rút ra một con dao trong cặp quần, vung lên chém đánh doạt một cái vào đùi của anh mình. Lão Tính trúng đòn, kinh hoàng bật ngược trở lại. Mày, mày, thằng Tuấn. Lão Tuấn chống dao đứng dậy. Mấy người xung quanh thấy lão Tuấn rút dao thì khiếp vía. Không ai dám lại can ngăn, người ta bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Bây giờ lão Tính mới để ý. Lão Tuấn, người đầy mùi men, thể ra suốt đêm hôm qua. Tuấn bị ăn cái chai vào đầu, cay quá. Ngồi uống rượu tính kế, quả nhiên hôm nay đúng như dự định. Thằng Tính già nó định nẫng tay trên của mình. Lão Tuấn trong cơn say cầm dao hùng hổ. Thằng Tính già, bố chém chết cụ mày. Doạt một tiếng. Lão Tính kinh hoàng bỏ chạy. Vừa nhận thấy tình hình không ổn, quay người lại thì đã bị lão Tuấn bồi cho một nhát nữa toác ở lưng. Lão rú ầm lên, lao ra giữa ngã tư. Không ngờ thằng này nó dám ra tay. Hai anh em nhà lão, một thằng chạy trối chết, một thằng đuổi chém. Người dân kinh hãi không ai dám tới. Bất ngờ lúc này bên tai của lão Tính có tiếng gọi yếu ớt cất lên. Tính, Tính ơi. Sau đó là tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Chỉ đấy thấy đánh rầm một cái. Lão Tính chưa kịp định hình là chuyện gì thì trước mắt lão đảo lộn, cơ thể lão bị tông văng ra xa. Lão chỉ kịp nhìn thấy trong tích tắc ở ven đường, một cái bóng già lọm khọm đang bị xiềng xích đứng bên cạnh nhiều những bóng đen khác. Lần này lão không cả kịp hét lên vì cú tông mạnh. Chưa kịp có chút phản ứng gì, chiếc xe ô tô tải chạy với tốc độ 70 km/h chồm lên, nghiến cả bánh qua trước ngực của lão, cuốn lão vào trong gầm, lăn lông lốc, máu me be bét. Ôi giời ơi, chết người rồi, chết người rồi. Chiếc xe dừng hẳn lại. Hai người đàn ông trên xe tái mặt nhảy xuống xem tình hình thì rụng rời tay chân. Khi thấy thân thể của lão Tính lúc này đã bị dê nát như tương. Lão Tuấn tay cầm dao đứng chết lặng, mặt từ đỏ chuyển sang xanh xám. Lão vứt luôn con dao xuống đất, chạy về quán nước, leo lên xe nổ máy phóng đi. Từ các ngã đường, người dân hiếu kỳ đang hò hét nhau ồn ồn kéo tới. Cái đầu của lão Tính bị vặn ngược cả ra. Những hình ảnh của mấy bóng người đang ùn đến xuất hiện trong giây phút cuối cùng trước khi ánh mắt của lão Tính tối sầm lại. Chính là bà cụ Duyên, mẹ lão, đang đứng ở bên kia đường cùng vài bóng đen nữa. Lão Tính cuối cùng trợn mắt chết, chết không kịp ngáp. Một lúc sau, ở nhà Tính, mụ Thơm và con Toan đang ngồi xem tivi cười khí khí. Chả là hôm nay lão Tính lên huyện để sang tên mảnh đất. Nhà Nhàn, đứa nào đứa đấy vui lắm vì sắp được một mớ tiền. Bà cụ Duyên nằm ở trong quan tài chỗ gầm cầu thang, tăm tối. Suốt từ hôm tỉnh dậy đến giờ, cứ ban ngày là bà cụ nằm in thiên thít ở trong đấy. Đến sầm tối mới mò ra, cho nên mẹ con nó cũng quen dần, mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Dì chứ sợ thì sợ, căng thẳng thì căng thẳng, chứ cứ có tiền cái là đời nó lại đẹp tươi ngay. Hai mẹ con đang gách chân lên bàn ăn dưa hấu chờ đợi cuộc điện thoại của Tính già thì bất chợt ngoài cửa có tiếng mấy người hàng xóm chạy vào chu chéo. Ôi giời ơi, Thơm ơi là Thơm, chồng mày ông Tính không bị tai nạn ở trên phố huyện kia kìa. hai mẹ con mắt tròn mắt dẹt. Tiếng tivi to cho nên đứa nào đứa đấy nghe không rõ, co mày nhìn nhau. Mấy người bên ngoài chạy lao tới đập cửa ầm ầm. Con Toan vứt miếng dưa đang gặm dở chạy ra, còn đang ngơ ngác. Nhìn thấy mấy người hàng xóm bên ngoài mặt xanh như tàu lá. Mẹ mày đâu? Trong nhà. Bố cháu làm sao? Ui Thơm ơi, giờ này còn ngồi đấy. Lão Tính nhà mày bị xe ben nó đẹn ở ngã tư huyện. Chết rồi. Người ta báo về xã tìm người ầm ĩ cả lên kia kìa. Cái gì? Hai mẹ con Mụ Thơm điếng cả người. Trong khoảnh khắc, Mụ Thơm rú lên, chạy lao ra khỏi nhà, hỏi người hàng xóm có chính xác hay không. Bác nói sao cơ? Giời ơi, thế còn thật hay không hay là sao mới răng cái gì? Cái điện thoại của chồng mày bị điện vỡ nốt rồi. Chồng mày bị thằng nào đuổi chém ấy, bỏ chạy thì bị xe ben nó tông trực diện. Xác nằm ở trong gầm xe nát hết. Độ 2 tiếng trước, người ta trở vào trong nhà xác bệnh viện rồi cái kìa. Chả biết chém nhau với thằng nào, đang ở Mỹ cả trên huyện ấy. Mụ Thơm ngất xỉu, con Toan sợ hãi khóc òa nhảy cồ cồ vì hoảng loạn khi nhận được hung tin. Ở trong gầm cầu thang bất ngờ có tiếng bà cụ Duyên cười khành khạch, sau đó ho sù sụ. Con Toan như hóa điên hóa dở. Nó quay lao thẳng vào trong nhà, chạy lên trên tầng thì thấy ở trong gầm cầu thang bà cụ Duyên đã ngồi dậy, đầu tóc bù xù, chỉ tay ra ngoài. Tao bảo nó chết. Nó chết. Con Toan tay chân mềm oặt, đang lúc hoảng loạn trông thấy cái vẻ quái dị của bà cụ Duyên khiến cho nó nhũn cả đi. Tay vịn lảo đảo bước lên những bậc thang. Nó chạy hộc tốc lên trên bế lên thằng bé con, định bụng mang đi gửi cho ai đó để lên huyện xem tình hình. Thế nhưng bản năng người mẹ mách bảo nó không thể để thằng bé ở nhà không ai để ý cùng với cụ có những hành động quái dị như vậy. Nó thở hồng hộc bế thằng bé. Đi đi, có ai có xe máy không? Chọn nhà cháu mượn với. Một người bảo. Ủa mày bế con đi làm gì? Lên chỗ tai nạn sao lại bế con đi? Để nhà chúng tao trông cho. Mẹ mày ngất rồi. Mày xem chú Tuấn thím hóa nhà mày đâu? Sao bên kia nó im thế? Con Toan đưa con cho người hàng xóm, chạy sang bên nhà Tuấn gọi cửa ôm lên. Thế nhưng không ai mở cửa, mặc cho cửa vẫn móc trong. Không biết vợ chồng nhà lão này đi đâu. Mặc dù hôm qua bố nó và lão Tuấn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng những lúc như thế này thì nó chỉ còn biết gọi chú thím cầu cứu. Chú Tuấn ơi, bố cháu tai nạn chết rồi chú Tuấn ơi. Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Một người đàn ông ở trong xóm thấy vậy phóng xe bảo nó lên, hai chú cháu chở nhau đi. Còn Toàn ngồi trên xe khóc lóc. Ở bên nhà nó lúc này hàng xóm cũng tới đông kín. Văng vẳng trong nhà là tiếng cười man dợ của bà cụ Duyên, khiến cho mọi người lạnh lẽo. Bà Duyên bà làm sao thế nhỉ? Ừ, sao lại cứ rú lên cười như phải giàu nhỉ? Ông Biên đèo con Toan đi được một lúc lên đến bệnh viện huyện. Vào đến nhà xác thì thấy ở giữa là một cục thù lù máu me phủ tấm vải tre. Có mấy bác sĩ cùng với bên công an đứng đợi sẵn người nhà nạn nhân. Con Toan chạy vào, nó gào khóc, không ai cản được. Vừa lật miếng vải ra xem thì nó choáng váng, trông thấy lão Tính gần như bị đứt làm hai khúc. Cái đầu còn nguyên vẹn nhưng đã bị vặn ngược, con mắt mở trừng trừng. Ông Biên vừa nhìn cũng chết khiếp. Ôi giời ơi, bố ơi. Con Toan ngã vật ra đất, chân đạp phành phạch. Mặc dù gia đình nó sống cũng chẳng ai ra gì, thế nhưng nhìn cảnh bố đẻ của mình bị như vậy, ai mà không đau không xót. Nó rút điện thoại bấm máy gọi cho hai đứa em ở trên Hà Nội, nhưng chả đứa nào nghe. Một anh công an từ ngoài cổng chạy tới, sau khi trích xuất camera từ nhà dân gần đó, lưu vào điện thoại, đem về cho thủ trưởng và người nhà nạn nhân xem. báo cáo, đã tìm ra người cầm dao chém ông này. Hình ảnh rõ ràng lắm ạ. Đâu, ai chém bố tôi? Ai chém bố tôi? Con Toàn lao lên, mấy người trụm đầu vào xem. Trên hình ảnh là Lão Tính, bố nó chạy từ quán nước lao ra đường. Người đang cầm con dao đó là... Chú... Chú Tuấn. Con Toàn chết điếng người. Kẻ hiện ra trên màn hình không ai khác chính là Lão Tuấn, chú ruột của nó. Con Toàn cảm giác như trời đất sụp xuống. Mấy anh công an khi biết đó là em trai ruột của Lão Tính thì cũng kinh ngạc. Không biết vì đâu mà ra nông nỗi này. Vội vàng trình báo cấp trên ra lệnh truy nã khẩn cấp vì tội cố ý gây thương tích và có khả năng là đã bỏ trốn của Lão Tuấn. Con Toàn đổ gục ra tựa lưng vào tường nhìn xác của bố. Mọi vấn đề từ nhận xác làm thủ tục đều do ông Biên đứng ra thay mặt nó. Đến lúc nó chỉ việc ký tên. Từ trong thâm tâm, nó hiểu thảm cảnh bố nó gặp là vì sao. Cũng chỉ tại nhà nó ham cướp đất, không chịu chia chác cho Lão Tuấn. Vì lòng tham cướp đất của cô Nhàn cho nên mới xảy ra cớ sự. Nhìn đống thịt của bố mà nó gào lên, nó đấm thùm thụp vào ngực mình. Sai rồi bố ơi. Bố ơi, nhà mình sai rồi bố ơi. Ôi dài ơi là dài. Bố ơi. Vài tiếng sau. Hôm nay về ngoại vui quá chị nhỉ? Khiếp, nhìn hai mẹ con chia tay nhau về bên này, em cứ rớt cả nước mắt. Ừ thì nào, nó đã xa mẹ lâu như thế bao giờ. Cũng may là đi được ra khỏi nhà, trong địa phận xã để mà thăm con. Chứ không rú rú ở đây thì chị cũng đến nhớ nó quá mà sinh bệnh mất. Ơ, thế cái gì kia? Nhàn và Phương chở nhau trở về từ nhà ngoại. Hôm nay cả hai đều vui. Suốt hơn tuần nay xảy ra biết bao nhiêu là việc. Nhàn mới được gặp lại con. Vừa về đến đầu đường thì thấy ở nhà Lão Tính Tuấn, người ta bu đông nghìn nghịt. Một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa nhà của Lão Tính, kèm theo tiếng kêu khóc. Còn bên kia, nhà Lão Tuấn là xe cảnh sát. Chuyện gì thế nhỉ? Phương tò mò cho xe tấp lại. Nhàn cứ tưởng rằng là bà cụ Duyên mẹ mình gặp chuyện, vội vàng xuống xe lao tới. Thì đứng sững như trời trồng khi thấy mụ Thơm, con Toan đang khóc ngất bên cạnh cái quan tài. Xung quanh bàn ghế uống nước đã được dọn. Nhàn không biết chuyện gì xảy ra vì không ai báo tin. Cô chen chân qua mấy người hàng xóm đi vào. Con Toan nhìn thấy thì mếu máo, nó lưỡng lự một lúc rồi lao tới. Quỳ thụp xuống dưới chân của Nhàn mà khóc. Thím ơi! Thím ơi, nhà cháu lạy thím, nhà cháu xin lỗi thím, thím Nhàn ơi. Nhàn nhìn mà giật mình, không hiểu là có chuyện gì xảy ra mà tự dưng con Toan, một đứa cháu luôn nghi kỵ cô, lại khóc lóc thảm thương ôm cô như vậy. Xung quanh có vài tiếng thì thào. Nhàn nghe thấy Lão Tính chết thì sững ra như hóa đá. Nhìn sang mụ Thơm cũng đang ẩm ẩn nước mắt, nhìn Nhàn như sám hối. Nhàn run rẩy. Bác Tính làm sao? Sao không ai báo gì? Thím ơi, bố cháu bị ông Tuấn đuổi chém. Bố cháu bị xe tông ở trên ngã tư huyện. Chết rồi thím ơi. Nhàn run lên bần bật. Trong khoảnh khắc cô kinh hãi. Cô kinh hãi không chỉ vì cái chết của Lão Tính, mà cô sợ vì những lời phán về trùng tang, về quan tài đặt giữa nhà mà cô phúc phán. Không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy. Nhàn hỏi vì sao ra nông nỗi này. Vì sao mà Lão Tuấn lại đuổi chém? Con Toàn lúng búng. Dạ, tại... Con Toàn không nói ra được. Rất nhiều lời xì xào, đoán già đoán non. Hay là anh em nhà Lão có xích mích chuyện tiền nong, hoặc là do hôm qua gây gổ đánh nhau. Con Phương đi vào trong thế cảnh này thì nửa hả hê, nửa cũng thương xót. Cười làm sao được khi mà nhà người ta có người tai nạn chết thảm. Đã thế, Nhàn nói gì thì nói, cũng là một thành viên của nhà ấy. Cho nên con Phương cũng chỉ biết đứng lắc lắc. Âu nó cũng là cái sự báo ứng. Nhàn thở dài đỡ con Toan lên, nhìn trời đã tối, vội vàng hỏi. Thế bà đâu? Thế bà nội đâu? Bà. Con Toan ấp úng. Lúc nãy đưa lão Tính về thì bà cụ vẫn ngồi ở trong cái quan tài trong kia. Thế nhưng nãy giờ lo việc không ai để ý đến bà. Bà cụ cứ cười sằng sặc, làm cho mọi người ai cũng cảm thấy sợ mà tránh xa. Nhàn đi vào xem xét, con Toan chạy theo thì ngơ ngác. Khi bây giờ bà cụ đã không còn trong quan tài, bà cụ đã biến mất. Bà đâu rồi? Con Toan lắc đầu. Một người hàng xóm nghe thế vậy thì chỉ tay ra cửa sau. Ở cái nhà này hay. Bà bế thằng cô đi ra đằng sau từ lúc nãy đây thấy. Lúc nãy hộ nhà mày cho ông Tính vào quan, tao đứng bế con cho mày, thì bà cụ bảo là để bà cụ bế giúp, tránh đi một lúc. Tao cũng đang bận cho nên là đưa luôn cho bà cụ. Gớm, dạo này bà cụ khỏe thế. Răng một cái chưa lệ. Cái gì? Cả con Toan và Nhàn như chết sững. Sao? Sao? Bà bế nó còn gì? Bà bế được mà. Cả Nhàn và Toan run lên từng chập. Trong đầu của mỗi người bất thình lình hiện ra một nỗi lo sợ. Khi biết rằng người hàng xóm này vô tình đã trao thằng bé cho bà cụ mà không hề biết những chuyện xảy ra gần đây. Con Toan lao ra cửa sau như một mũi tên. Nhưng không thấy bà cụ đâu. Cổng bên nhà vẫn đóng kín. Nhìn trước ngó sau không thấy bóng dáng của một ai. Con Toan lại nhảy cồ cồ. Ôi giời ơi, giời ơi là giời. Sao bác lại đưa cho bà nội cho bé thằng bé? Giời ơi là giời. Người hàng xóm nghẹt ra không hiểu vì lý do gì sang giúp nhà nó mà bây giờ nó nói như là trách, khiến cho người hàng xóm khó chịu, lại vừa khó hiểu. Nhàn và Phương chạy lại, kéo tay con Toan xuống bằng lối cửa sau. Lúc này thì Nhàn không giấu giếm gì nó nữa. Cô đang định kể hết những lời cô Phúc nói, thì cái điện thoại của con Phương nó kêu lên ý eo. Alo, alo, cô hả? Ừ, mày Sang đang ở bên nhà con Nhàn hả? Sang ngoại về chữa, để tao sang. Nhàn quay phắt ra. Cô Phúc... Cô Phúc nào? Cô Phúc nào hả thím? Con Toan hỏi dồn. Phương nói chuyện kể cho cô Phúc nghe tình hình ở bên đây. Cô Phúc lặng người đi vài giây. Tình huống khẩn cấp thế này mà đúng lúc cô Phúc gọi tới thì không khác nào là giữa đêm đen có đèn đường soi sáng. Thì ra hôm qua sau khi Nhàn hỏi vụ bà cụ Duyên, cô Phúc rời đi để đi tìm pháp sư về làm lễ. Cô đến một ngôi chùa cổ ở huyện khác tìm một vị sư tên là Thái Lý đến đây để trợ giúp, chứ một mình cô thì không thể giải được. Thế mà cứ tưởng cô giật. Giải trừ quỷ nhập tràng trong người bà lão là một chuyện rất phức tạp và hệ trọng. Ngay cả cô Phúc cũng không ngờ mới có một ngày mà mọi thứ dồn dập kéo đến. Bây giờ bà cụ Duyên bế thằng bé con đi thì đúng là nguy nè. Không thể nào chậm trễ được. Cô Phúc nói cô sẽ cùng với sư Thái Lý sang ngay, chỉ một lúc là sẽ tới nơi. Tất cả không được đánh động, kẻo con quỷ nó nghe thấy, nó tha thằng bé đi xa. Bây giờ phải bật hết tất cả đèn điện lên. Ba chị em đi vòng quanh khu vực nhà tìm kiếm. Con Toan đứng nghe loa ngoài điện thoại mà mặt xanh như tàu lá. Dạ, quỷ nhập trang ạ. Nó rôn bần bật, Nhàn kể tất thảy mọi chuyện đang xảy ra với gia đình nhà nó, với anh Tâm. Mà cô Phúc đã nhìn ra cho nó nghe. Con Toan tay chân bùn rộn. Giời ơi, bảo sao mà bà nội cháu lạ thế. Nhà cứ lạnh ngắt. Thôi chết rồi, thế thì con cháu phải làm sao nữa? Nhàn nhìn xung quanh nhíu mày. Lúc này đây thấy con cháu mình gặp nạn, những xích mích trước kia giữa cô và con Toan trong phút chốc được gạt hết đi, chỉ còn lại nhân tình. Ý éo ngoài đầu đường là xe cảnh sát chở theo mũ hóa, cúi gằm mặt đi lấy lời khai. Hình như người ta bắt được lão Tuấn đang trốn ở trên thị trấn. Sau khi tới nhà làm việc thì mời luôn mụ Hóa về đồn để điều tra tiếp. Còn Phương lắc đầu, hey, ta nát hết cả rồi. Con Toan khóc nghẹn không thành lời. Thím ơi, cháu xin lỗi thím, thím ơi, nhưng mà con cháu. Nhàn an ủi nó. Cái cảnh một gia đình chỉ trong mấy ngày, biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, rồi đến lúc tan hoang, làm cho Nhàn cũng vỡ vụn tâm can. Trước đây dù cho nó có như thế nào, ăn ở không ra gì thì ra sao, nhưng bây giờ chứng kiến cảnh, Nhàn cũng không thể làm ngơ. Cô bảo con Toan bình tĩnh, mở cổng vào nhà, lấy ra hai cái đèn pin, nhìn quanh một lượt. Bây giờ phải làm đúng như lời cô Phúc dặn nhé. Đừng có đánh động, kẻo mẹ... À không, là con quỷ, nó tha thằng bé đi. Không biết mục đích của nó là gì, cơ mà thím thấy nguy lắm đấy. Phương, có nhớ hôm qua cô Phúc nói không? Dạ nhớ ạ. Cô bảo là ăn thịt ạ. Phương lắp bắp, ăn thịt. Ôi giời, thím ơi. Con Toan suýt nữa lăn ra ngất xỉu. Nhàn sốc nó dậy, đưa cho nó một cái đèn pin, rồi soi ra tứ phía. Ở khu vực mảnh đất của ba nhà khá rộng, cây cối ôm tùm, từng lùm cây bụi cỏ bây giờ đều có thể là địa điểm nghi vấn, và con quỷ kia đang tha thằng bé có thể ẩn náu vào bên trong. Nhàn nói, đi cùng nhau nhá, có chuyện gì để còn kịp xử lý, chứ tách ra là chết dở đấy. Hai đứa kia gật gật, ba người phụ nữ cùng nhau vừa đi vừa dọi đèn xung quanh. Trong buổi chiều tàn tăm tối mà ai nấy đều lo lắng, tim đập chân run. Phía sau nhà của lão Tính, lão Tuấn, cây cỏ được phát quang cho nên không hề có thấy gì cả. Thế nhưng ở bên góc vườn nhà vợ chồng Tâm Nhàn thì cây cối rậm rạp, đã thế lại chỉ thông với nhau bằng hàng rào cây sắn dại. Phía sau thông ra cánh đồng, cho nên khu vực tìm kiếm xem chừng rộng lắm. Nhàn chỉ tay về phía đối diện, đi ra đây xem nào. Con Toan và con Phương gật đầu. Cả ba vừa đi vừa không dám cất tiếng gọi. Họ đi về phía hàng rào cây ngăn cách giữa vườn nhà Nhàn, mà không biết tình hình của thằng bé ra sao. Chỗ này nhiều cây gai cho nên tìm kiếm rất khó. Nhàn đi đầu mở lối, con Toan con Phượng soi đèn. Từ phía nhà lão Tính, những tiếng bàn tán, tiếng khóc thảm, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Con Phương vừa dọi đèn vừa ngó đầu tìm. Chết giờ thật đấy, rộng thế này thì không biết là tìm đến bao giờ. Nhàn lắc lắc, cô nhặt lấy một cái que gạt gạt, đập đập vào những bụi rậm kiểm tra. Thế nhưng chỉ toàn là những con cóc, con nhái hiện ra. Tiếng chim gọi vịt kéo dài thê lương, cùng với tiếng dế di di, cảnh trời tối, lang thang đi tìm một thứ nửa người, nửa quỷ. Đang giấu theo một thằng bé đỏ hon hòn, làm cho người ta nghĩ đến mà sợ. Mặc dù đang trong chính mảnh đất của gia đình mình thật đấy. Nhàn nóng ruột, đoạn này không có rồi, đi tiếp ra kia xem nào. Xung quanh không hề có tiếng động lạ, nếu như thằng bé con ở đây, nó còn sống thì chắc chắn nó phải o ẹ hoặc là khóc lóc. Loanh quanh hết một lúc, đi quanh khu đất mà không thấy bà cụ Duyên đâu. Con Phương nóng ruột bấm máy, gọi cho cô Phúc để nhờ sự giúp đỡ. Ở đầu dây bên kia có tiếng gió ù ù, có lẽ cô Phúc cũng đang đi rất vội. Tiếng một người đàn ông, chắc là sư Thái Lý, nói chen vào. Bảo chúng nó đi về phía Tây ấy. Phía Tây? Điện thoại tắt phụt, con Phương học không được nhiều, đã thấy điện thoại còn là điện thoại đều. Làm gì có la bàn mà biết được bên nào là bên Tây. Trời thì tối. Nhàn cao mày ngẩng đầu, định hướng mặt trời mọc lặn mỗi ngày ở khu vực nhà mình, nhận ra phía Tây là ở bên kia. Đó là khu cánh đồng của xã. Mình đang đứng ở bên Đông, thảo nào tìm không thấy. Sư Thái Lý bảo tìm ở bên đấy thì chắc chắn là có lý do. Nhàn vội nói, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhanh nhanh, đi về đằng kia xem nào, đi. Hai đứa gật đầu, cả ba hộc tốc chạy vòng qua sau nhà, hướng về phía cánh đồng của làng. ranh giới giữa nhà của Nhàn và cánh đồng tối tăm. Bây giờ mà bà cụ Duyên bế thằng bé đi về đây thì quả thực là không biết tìm kiểu gì. Còn Toàn quét quét đèn khắp trốn, bóng tối mịt mù như muốn nhốt chừng tất cả. Bất chợt, này, cái gì kia? Ánh đèn của con Phương dừng lại. Trên mặt đất cách chỗ ba người đang đứng độ hơn chục mét, có cái miếng gì nhỏ nhỏ như miếng vải trắng thêu hoa vắt trên cành của khóm hoa xuyến chi. Con Toan vội vàng chạy tới thì nhận ra chính là cái mũ đội đầu của thằng cu. Gần chỗ ấy có cái bụi dứa dại to lắm, là đất đầu ruộng, ranh giới giữa đất ở và đất trồng. Không ai canh tác, bụi dứa này mọc tốt cao phải gấp rưỡi đầu người. Toan đặt cái mũ lên vai, run rẩy. Là mũ của con, là mũ của con cháu. Nhàn bịt mồm nó lại. Con Toan nhặt được cái mũ của thằng bé thì không kiềm chế được, cất tiếng gọi con, mặc dù biết rằng thằng bé đâu cũng có thưa được đâu. Ở sâu trong bụi dứa có tiếng sột soạt cất lên. Con Toan khóc lóc lia đèn vào đó thì giật thót mình. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, đang ngồi thù lù nhìn ra chớp chớp mắt, có cái gì đó. Nó đây rồi. Ôi trời ơi, con cháu, con cháu. Tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vang lên. Ở trong bụi dứa dại loạt xoạt rung lên. Cả ba người tá hỏa không nghĩ ngợi gì nữa, bởi vì họ biết chắc cái thứ kia chính là bà cụ Duyên. Bà cụ Duyên một tay xách thằng bé như xách con mèo lủng lẳng, đang định đi vòng xuống ao. Ôi trời ơi, bà nội ơi, đây là con cháu, bà nội ơi. Nhàn mặc kệ, lao thẳng vào bụi dứa gai góc. Cô chù chéo, xây sẩm mặt mày, vồ lấy nó. Đứng lại, đứng lại. Bà cụ Duyên chỉ quay ngoắt lại cười cười trong tiếng khóc đến xót ruột của thằng bé. Mọi thứ lâm vào hỗn loạn. Phương và Toan cũng chạy theo. Lúc này, bất chấp gai cào hay cái gì, cũng chỉ mong cứu được thằng bé. Bà cụ Duyên xách cổ thằng bé, định đưa một tay lẳng xuống, tay phải lủng lẳng lủng lẳng. Vừa lúc Nhàn lao lên, vồ tới. Cả hai cùng thằng bé lao thẳng xuống cái ao tù đánh òm một cái. Phương và Toan ở đằng sau chết điếng. Nhàn xông đến chộp lấy mẹ chồng, nước ở cái ao tù không sâu. Nhưng trong khoảnh khắc, đã không thấy thằng bé con đâu, chỉ nghe tiếng ỉ oạp. Bà cụ Duyên ngã úp mặt xuống nước, chồm dậy, đầu tóc rũ rượi, ngoác mồm nhe hàm răng cười sằng sặc. Lúc này trông bà cụ khuôn mặt dị hợm, nhưng mấy người cũng chẳng có thời gian để mà sợ. Cứ thế mà nhảy thẳng xuống cái ao tù lần mò, tìm xem thằng bé nó chìm ở chỗ nào. Bà cụ Duyên cười điên dại. Cả ba trông hình hài của bà cụ bây giờ thì chỉ muốn tránh xa, cố gắng khô khoắng dưới nước để tìm thằng cô. Bây giờ họ biết đây không phải là bà cụ Duyên nữa, mà là thứ ma thứ quỷ. Bà ta nói đòi ăn, nói là bà ấy nằm ở góc này góc kia, nói cái gì mà nhiều người lắm, nhiều ma lang thang lắm. Bà ấy cười xong bà ấy khóc, bà ấy khua chân múa tay rớt rãi nhèo ra. Doạt một tiếng, thằng bé được Nhàn túm vào chân, sốc ngược lên, nó quẫy đạp. Con Toan vừa sợ vừa ôm lấy con gào thét thất thanh. Bà cụ Duyên lúc này vừa trông thấy thằng bé thì mắt trợn lên, răng nghiến ken két, hòng lao tới giật lại. Vừa lúc từ bên chỗ bụi vườn nhà Nhàn có tiếng cô Phúc. Nhàn ơi, chúng nó dưới kia, chúng nó dưới kia kìa. Hai bóng người vội vàng chạy đến. Bà cụ Duyên lúc này như điên như dại, nhảy sổ vào giằng co với con Toan. Bà cụ xô ngã luôn cả Nhàn và Phương. Mồm của bà ta ngoác ra, rú lên như con thú. Nhàn vùng tới bóp cổ kéo bà cụ giật lại, ấn nghiến xuống nước. Bà cụ Duyên dãy giụa, đôi mắt trợn ngược túm áo Nhàn gào lên. Đúng lúc có một người đàn ông mặc áo nâu cầm theo cái bọc từ trên bờ nhảy thẳng xuống dưới. Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy chính là sư Thái Lý. Sư đẩy Nhàn ra, rồi túm tóc của bà cụ Duyên nhấc dựng lên, một tay gỡ cái bọc ấn điểm thẳng vào trong mồm của bà cụ. Ở trên bờ, cô Phúc tái mặt khi trông thấy bà cụ Duyên. Bà cụ rú lên, cánh tay trái cử động, cào cấu vào mặt sư tới tấp. Thế nhưng sư vừa giữ đầu, vừa ấn cái thứ bột gì đó màu xỉn xỉn, miệng niệm Phật hiệu không ngừng. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, An Mani, Bát Minh Hồng. Đây chính là cho nhang của nhà chùa. Bà cụ Duyên lúc này há mồm cắn vào tay của sư, giật đùng đùng. Sư Thái Lý mặc dù nhăn nhó, đau đớn nhưng vẫn giữ chặt đầu của bà ta, ấn cho nhang vào mồm đầy nước dãi của bà ấy. Ba chị em thím cháu đứng rúm vào nhau, nhìn con quỷ trong hình hài người mẹ, người bà của mình bị thầy làm phép. Vừa sợ họ lại vừa thương. Bà cụ Duyên vùng vẫy trong tay của sư, trợn mắt ứ ự lên. Sau vài giây đồng hồ khua khoắng thì bà cụ Duyên đứng ra rồi sụi lơ xuống. Sư Thái Lý vẫn niệm Phật hiệu đều đều. Bà cụ Duyên giật giật. Trong khoảnh khắc mọi thứ hỗn loạn, tiếng động nước oàm oạp, tiếng gào thét cũng lặng đi, chỉ còn lại tiếng niệm Phật, tiếng mõ mà cô Phúc đứng ở trên bờ gõ đều đều. Nhàn và Toan đứng ôm nhau mếu máo, trông thấy xác mẹ, xác bà của mình bị hành hạ bởi thứ ma quỷ chết mà vẫn chẳng được yên. Sư Thái Lý vẫn giữ đầu con quỷ đội lốt người, đọc kinh cẩn thận thêm một hồi, đợi cho thân xác của bà cụ Duyên sụi xuống thì lúc này mới vòng tay đỡ lấy, rồi nhấc bà cụ lên khỏi mặt nước đưa lên bờ. Cô Phúc bấy giờ cũng ngừng gõ mõ. Sao rồi? Nhàn, Phương và Toan im lặng. Sư Thái Lý bế cái xác còm cõi, bụng đã trướng lên, sư thở phì phò. Thân xác của bà cụ Duyên vẫn còn thở phập phồng nhưng không có phản ứng gì hơn. Con Toan đầu tiên không tin cho lắm, nó vẫn còn ngờ ngợ, nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến tất cả thì nó tin là bà nó bị quỷ nhập xác thật. Nó ôm thằng bé con chầm chập. Thím ơi, cháu xin lỗi thím. Nhàn vỗ về, cả ba kéo nhau trèo lên, nhìn thấy sư Thái Lý bế cái xác đi một mạch lên nhà trên. Ai nấy đều thấm mệt nhưng cũng thở phào vì đã tìm được thằng bé con lành lặn. Có sư Thái Lý, có cô Phúc ở đây thì yên tâm rồi. Cô Phúc đi bên cạnh sư Thái Lý, nhìn cái xác của bà cụ rớt rãi chảy ra tanh nồng. Cô che mũi rồi hỏi bây giờ làm sao. Sư chậm rãi. Cả ba đứa lại đây thầy bảo. Ba chị em líu díu bước tới. Sư suy nghĩ rồi nói là cái xác này không thể tỉnh lại, nhưng hồn quỷ thì chưa trục ra được. Lúc này ở nhà trên, người ta đang không biết chuyện gì, tập trung đông lắm. Nhà bên kia còn có cả công an. Để tránh phiền phức thì cứ thống nhất là bà cụ Duyên bế cháu bị ngã xuống ao để tránh sự việc rắc rối. Phải đấy, việc âm là việc âm. Thế nhưng người trần như ta thì không hiểu, đừng để nó lộ ra rồi đồn đại mất hay. Bây giờ dù sao cái xác cũng là xác trần, nếu xảy ra việc gì thì cũng không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, đến lúc đấy còn nguy. Đã vậy, con Nhàn nó còn đang trong diện điều tra đấy. Ba đứa chúng mày nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật nhá. Chuyện chỉ có những người ở đây biết như vậy, để cho thầy với cô mới tính. Ba người gật đầu không dám cãi. Mọi người khiêng bà cụ Duyên lên trên nhà. Con Toàn cũng líu díu theo sau, nó bậm chặt môi. Phường kèn đã tới, đang thử loa thử mic, khóc thuê ỉ ôi. Trông thấy bà cụ Duyên được một nhà sư và đứa cháu gái, con dâu cùng với hai người nữa khênh vào. Mụ Thơm cùng họ hàng thẳng thốt. Những người họ hàng chòm xóm chạy đến. Con Toàn khóc nấc lên nói phủ đầu ngay. Mẹ ơi, các bác ơi, bà nội cháu bế thằng cu bị ngã ở dưới ao kia kìa. Ôi trời ơi, thế bà có làm sao không? Thằng bé có làm sao không? Sao lại không ai trông thế? Không biết đã vẫn thở, nhưng mà chắc sắp không qua được rồi. Yếu lắm rồi ạ. Người ta lại thêm một phen khiếp hồn. Con trai trưởng vừa bị xe đẹn chết xong, bà mẹ già bị ngã tai nạn, suýt nữa lôi theo cả thằng Chắt, khiến cho mọi người kinh hãi. Người ta đổ dồn vào xem bà cụ Duyên làm sao. Thế nhưng cô Phúc đẩy hết ra, không cho xem, đặt bà cụ nằm ở trong bếp chỗ cái giường cũ. Sư Thái Lý bảo cô Phúc đưa cho sư cái tay nải, lấy ra một lá bùa màu trắng được gập gọn gàng, mở ra lật chiếu lót xuống dưới, sau đó mới đặt bà cụ nằm lên trên lá bùa. Thầy ơi, đây là gì ạ? Sư gật gật bảo con Toan lấy cho sư ba que nhang đốt lên đọc khấn toàn bằng tiếng Phạn. Có lẽ là sư muốn chụp cái con quỷ trong thân xác của bà cụ ra. Mọi người lặng lặng làm theo sự chỉ đạo, mặc cho bên ngoài xôn xao. Sư chắp tay đọc kinh chú đến gần tiếng đồng hồ, đợi cho ba que nhang cháy gần hết. Tự dưng thân xác của bà cụ Duyên đang nằm im, bỗng nhiên co quắp lại, rồi há hốc mồm. Bà cụ thở đánh phà ra một hơi. Hai má của bà tóp lại, cái mồm há rộng, sộc lên mùi tanh. Cô Phúc nhăn mặt phải mở toang hết cả cửa nẻo để cho uế khí nó toát ra ngoài. Lúc này sư Thái Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ngày chết thật sự của bà, chính là cái ngày làm đám ma lần trước nhá. Mẹ ơi, sao mẹ khổ thế này ạ mẹ ơi? Bấy giờ Nhàn không chịu được mà khóc tu tu. Nghe tiếng gào khóc của hai người kèm theo cái lắc đầu của sư, mọi người bên ngoài chết lặng hiểu là bà cụ Duyên đã ra đi theo con trai. Cả đám ma nhốn nháo khi biết bà cụ Duyên chết trùng ngày với lão Tính. Như thế này thì độc địa lắm. Lần này bà cụ thực sự chết, cái xác này chết, có lẽ không còn có thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. Mọi người xung quanh xì xào rồi tản dần ra. Chết rồi, thế này thì trùng tang rồi. Thế này thì đúng là trùng tang rồi. Thôi thôi, các bác ở đây, em nhớ ra là ở nhà em còn tí việc, em chạy về tí. Chết rồi, cái nhà này gặp hạn nặng thế. Ngôi nhà của lão Tính lại thêm một lần nữa thành chủ đề bàn tán của cả làng. Mảnh đất của ba nhà bị đồn là đất độc, đất dữ, ai cũng sợ, thêu dệt lên đó những câu chuyện kỳ dị, tang tóc. Hết vụ lần trước bà cụ chết đi sống lại, người ta hoang mang, bây giờ đến lão Tính tai nạn chết thảm, do lão Tuấn đuổi chém, vô tình gây ra tai nạn. Bà cụ lại ngã xuống ao, lần này thì chết thật. Người ta cứ dỉ tai nhau nói, khả năng là nhà này phạm phải một cái gì đó độc địa rồi, gây ra đại nghiệp. Xác của bà cụ được con cháu tắm rửa thay quần áo, rồi khênh vào trong quan tài, đặt nằm ở ngay bên cạnh lão Tính. Hai chiếc quan tài đặt ở giữa nhà, đúng như lời báo của cô Phúc. Nhàn, Phương và con Toan ngẫm lại cũng lạnh người. Đêm diễn ra tang sự, mưa giông kéo đến ù ù, sấm sét cứ đì đùng ở bên ngoài. Người làng sợ bỏ về gần hết. Trong nhà chỉ còn gia đình vợ con lão Tính, sư Thái Lý, cô Phúc và hai đứa con của lão cũng từ trên Hà Nội mới về. Mới có vài ngày trôi qua mà một nhà đang bình thường lâm vào cảnh tang thương chết chóc. Mụ Thơm quỳ mọp bên quan tài chồng. Sau khi được con Toan kể lại toàn bộ sự việc, hai mẹ con khóc lóc ôm lấy chân cô Nhàn, vì từ trước tới giờ đối xử với cô không ra gì. Nhàn chỉ còn biết thở dài. Thôi bác ạ, chuyện đã xảy ra rồi, dù gì cũng là người nhà với nhau. Bác với cháu hiểu ra thì em cũng chẳng chấp trách làm gì. Trước tiên là phải lo cho bác Tính với mẹ mổ yên mà đẹp cái đã. Đến đây thì một cơn gió lạnh lùa vào. Những tia sét vằn vện trên bầu trời làm cho mấy cây nến để ở trên quan tài khẽ lay động. Cô Phúc bấm độn nhìn ra bên ngoài rồi bảo mọi người im lặng. Cô chớp chớp mắt rồi dặn dò. Còn nhớ là báo cả trùng tang chứ. Từ giờ cho đến hôm gửi cả hai mẹ con bà vào chùa, thì bất kỳ ai trong nhà nghe thấy gì, thấy ai gọi, thì cấm được có thưa nhá. Quỷ thần trùng nó đang lảng vảng ở đây đấy. Bây giờ coi như là mình không biết. Đợi cho ngày mai chôn xong, 3 ngày nữa tôi với thầy Lý sẽ trực tiếp kêu vong dẫn về chùa, để cho thần trùng nó không bắt được. nhớ chữa. Ai nấy đều gật đầu. Sự xuất hiện của cô Phúc, thầy Lý khiến cho gia đình đang trong cơn bị cực cảm thấy yên tâm hơn và xích lại gần nhau hơn. Đêm dài não nề qua đi, cùng với tiếng sấm sét, tiếng thở dài, tiếng mưa rơi rả rích. Sớm ngày hôm sau khi trời vừa tỏ, người làng tập trung đến đưa ma đông lắm. Lần này đích thân sư Thái Lý đứng ra làm lễ lo hậu sự cho mẹ con bà cụ Duyên một cách toàn vẹn. Đám ma của lão Tính và bà cụ Duyên cứ như vậy nặng nề diễn ra. 3 ngày sau, trải qua 3 ngày chờ đợi dài đằng đẵng trong sự hoang mang của vợ con lão Tính, ngày đưa vong của bà cụ Duyên và lão Tính lên chùa như lời sư và cô Phúc hẹn cũng đã tới. Suốt 3 ngày ấy, đêm nào mụ Thơm cũng mơ thấy lão Tính về, trông thê thảm lắm. Lão bỏ lê bỏ lết gọi mụ, thế nhưng mụ khiếp sợ, cứ đang ngủ lại hét ầm lên, khóc lóc ỉ ôi. Nhàn suốt 3 ngày ấy cũng ngủ luôn ở nhà trên này cùng với con Toan, giúp mẹ con nó vơi bớt phần nào. Nói gì thì nói, những lúc như thế này người ta mới thấy được tình cảm gia đình, tấm lòng của Nhàn bao dung độ lượng. 8 giờ, sư Thái Lý và cô Phúc đèo nhau tới. Hôm qua bên cơ quan điều tra cũng ra văn bản quyết định hủy vụ án của Nhàn, tuyên bố cô vô tội. Thế nhưng thay vào đó, lão Tuấn lại bị bắt giam. Mụ Hóa xấu hổ tới nỗi sau hôm lão Tính chết bị mời lên đồn, mụ trốn biệt về bên ngoại. Hôm nay sư Thái Lý và cô Phúc chuẩn bị tấu sớ lễ lạt, hẹn trước với một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng ở bên mạn Bắc Ninh. Chỉ còn chờ giờ đẹp là sẽ đón vong sang. Sư sắp xếp mọi việc cẩn thận, bảo là việc đưa gửi vong của gia đình mụ Thơm là người trong nhà không được đi, chỉ Nhàn là con dâu, lại không phải là vợ chồng với lão Tính thì được theo. Cô Phương cũng đi phụ cùng. Mụ Thơm thắc mắc sao như thế, thì sư bảo gửi vong vào chùa là để cho vong tu tập. Bây giờ trông thấy vợ con, trông thấy con cháu nội tộc, người ta động tâm không chịu đi đâu. Bây giờ lấy 2 bức di ảnh của bà cụ và ông nhà đưa cho tôi. Nhớ tuyệt đối đừng có khóc đấy. Tạm thời không thắp hương cầu khấn gì cả. Để tôi và cô Phúc đây làm lễ xong ở bên chùa. Công việc sau này thế nào tôi dặn sau. Sư căn dặn kỹ lưỡng một lượt. Gia đình bộ Thơm răm rắp nghe theo. Chiếc xe ô tô được thuê tới chở 4 người sang Bắc Ninh gửi vong, bỏ lại những ánh mắt buồn bã hối hận của mẹ con mụ Thơm. Lễ gửi vong bên chùa Hàm Long, một ngôi cổ tự nổi tiếng giải trùng, diễn ra suốt ngày hôm đó. Sự việc cuối cùng cũng xong. Sư ở bên đấy có dặn là trong vòng 3 năm tới không được cúng kiếng mời hồn về, không được làm dỗ, tránh việc vong theo về nhà. Đến lúc đó mọi việc mới gọi là tạm yên. Nhàn đứng ở cổng chùa thở dài trong ánh chiều tà. Suốt bao nhiêu năm về làm dâu nhà bà cụ Duyên, từ khi chồng cô chết đi, cô chưa một ngày nào được yên lành. Lúc nào cũng sống trong sự ghẻ lạnh thiếu tình người. Thế nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã trôi qua. Chuyện của anh Tâm cũng đã xong, mồ yên mà đẹp. Gia đình lão Tính, lão Tuấn cũng đã chịu quả báo. Chỉ là trong lòng cô chua xót, cuộc đời của cô nó chuyên chuyên đến thế. Từ một gia đình yên ấm chỉ vì sự tham lam ganh ghét, lạnh nhạt mà người chết kẻ vào tù. Thế nhưng cũng vì thế mà cái tình người nồng ấm được soi tỏ, được xích lại gần nhau, để được sống nó đúng hơn. Cô Phúc và con Phương khẽ mỉm cười vỗ về động viên Nhàn sau những sóng gió. Nhàn đội ơn cô Phúc và con Phương nhiều lắm. Trong lúc hoạn nạn bị cực nhất thì vẫn còn những người chẳng phải máu mủ vẫn giang tay giúp đỡ cô. Tiếng chuông chùa ngân vang trong ánh sáng nhạt nhòa, những đàn chim sẻ bay về ngủ đêm. Nhàn nghĩ đến Tâm, nghĩ đến bà cụ Duyên, nghĩ đến lão Tính. Thôi thì cô cũng đã chọn đạo nghĩa. Thời gian thấm thoát trôi đi từng ngày trên mảnh đất đã từng đau buồn. 3 năm sau cái chết của lão Tính, Nhàn cùng với gia đình lão, thầy Thái Lý và cô Phúc về chùa Hàm Long đón vong của lão và bà cụ Duyên ra. Hôm đó ở nhà mụ Thơm làm cơm mời họ hàng đông lắm. Trong bữa cơm thiếu vắng gia đình lão Tuấn, âu nó cũng là cái nốt trầm. Gia đình nhàn, mọi thứ đã quây quần nồng ấm. Chuyện của gia đình 3 năm trước được giữ kín, chỉ người trong nhà mới biết. Bây giờ con Mít nó đã học sắp đến lớp 4. Thằng cu con trai con Toan cũng 3 tuổi. Nói véo va véo von, nó không hề biết những chuyện đã từng xảy ra với mình trước kia. Từ đợt ấy, nhàn trở nên thân thiết với con Toan mụ Thơm. Mẹ con nó cũng hiểu rằng mình sai nhiều lắm, biết lỗi cho nên đối xử với mẹ con nhàn tử tế. Miếng đất cũng đồng thuận sang tên cho nhàn luôn, không tơ hào lấy một cắc. Nhàn ở vậy nuôi con hương hỏa cho gia đình nhà chồng, không đi bước nữa. Cô vẫn thường chỉ cho con bé Mít rằng là bố nó ở trong bức di ảnh nền xanh đang mỉm cười, luôn theo dõi phù hộ cho mẹ con. Ngôi nhà được coi là nhà thờ tổ của gia đình, còn lão Tuấn thì phải đi tù thêm vài năm, khá lâu nữa mới được về. Rồi sau này về cũng chả biết ra sao. Câu chuyện của gia đình nhàn coi như là kết thúc êm đẹp. Hôm nay lúc đang ngồi trong buổi cơm, tự dưng con bé Mít nó chỉ sang bên nhà lão Tính, nói vu vơ một câu. Chẳng biết là nó có nhìn thấy gì, thế nhưng ai cũng phải xúc động. Mẹ ơi, bố về kìa. Bố đang đứng ở cửa kìa. Ô kìa, mẹ ơi, có cả bác Tính nữa. Mẹ, bà nội kìa, bà nội con kia kìa mẹ kìa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện cũng hết sức là nhân văn, đúng không ạ? Nó cũng có cái kết thúc có thể coi là tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên và tác phẩm rất là hay. Chúng ta hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại Trung Kiên trong những tác phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.